Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1476, huyết miên thai tê tốt sinh trưởng. Tiểu Liên đứng tại trong hành lang gian, ngoài cửa sổ, đèn neon đem thành phố thắp sáng. Một màn này, đã duy trì liên tục mấy tháng, đồng thời còn đem tiếp tục kéo dài tiếp, từ khi mặt trời sau khi tắt. Xã hội trải qua một đoạn thời gian dung chuyển kỳ. Dựa theo nhà khoa học giải thích, không có mặt trời, thực vật không cách nào tiến hành sự quang hợp. Nhiệt độ giảm xuống chờ một chút, một loạt phản ứng dây chuyền sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ vòng sinh thái. Nhưng là, tình huống cũng không có dự đoán xấu như vậy. Căn cứ điều tra, thực vật vẫn như cũ có thể tiến hành sự quang hợp. Trái đất nhiệt độ cũng không có giảm xuống. Hơn nữa, mặt trời vẫn ở nơi đó, chỉ là không phát sáng mà thôi. Duy nhất biến hóa là địa cầu bên trên nhiều hơn rất nhiều tân sinh động thực vật. Có một ít cùng hiện đại động thực vật có không ít liên quan. Tựa hồ là tổ tiên quan hệ, một số khác là đã diệt tuyệt hoặc chưa bao giờ có ghi chép động thực vật. Trong đó lớn lên rất nhanh, trải rộng rộng nhất thực vật là huyết miên thai. Hơn nữa trước mắt đã đại diện tích trồng trọt. Đồng thời chứa huyết miên thai hữu hiệu thành phần đồ uống cũng đã tại xuất hiện. Nói tóm lại, thế giới chỉ là đang thay đổi. Vẫn chưa kết thúc, tận thế tựa hồ so với trong tưởng tượng càng xa. Tiểu Liên than nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn xem trong tay màu nâu túi văn kiện. Tiếp tục đi đến phía trước. Phía trước, là chủ tịch văn phòng. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa tại hành lang tiếng vọng. Mời vào. Hùng hậu nam bên trong âm truyền đến. Tiểu Liên đẩy cửa vào, chân phải dẫm tại màu đỏ sẫm trên mặt thảm. Trong văn phòng, chủ tịch buông xuống tay phải màu vàng kim bút máy, trên mặt ý cười nhìn xem Tiểu Liên. Người văn kiện, Tiểu Liên đi lên trước. À, tốt, cho ta đi. Chủ tịch đưa tay, nhưng là vẫn chưa đứng lên. Tiểu Liên đem túi văn kiện đưa cho chủ tịch. Chủ tịch đem túi văn kiện mở ra, lấy ra ba trang giấy A4 nhìn lại. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Tiểu Liên có chút khẩn trương. Đầu tiên chờ chút đã. Chủ tịch ánh mắt nhìn chằm chằm giấy A4. Chậm rãi đọc, bị thí sinh tự thân không có cảm nhận được rõ ràng biến hóa. Nhưng chân huyết ước số xác thực đã kích hoạt. Kiểm tra hàng mẫu đã đưa đến. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Tiểu Liên. Trên dưới dò xét, Tiểu Liên bị chủ tịch nhìn chằm chằm. Cảm giác toàn thân khó chịu. Sao? Thế nào? Nàng hỏi. Chủ tịch lắc đầu. Không có việc gì. Người đi trước đi. Nha. Tiểu Liên liền vội vàng gật đầu. Tiếp theo quay người rời đi. Nàng vừa đi hai bước, bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Không biết thế nào, chân đi tới con mắt bên cạnh. Ta. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Nàng bỗng nhiên ý thức được cũng không phải là chân đi tới con mắt một bên, mà là đầu của mình rơi tại bên chân. Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra, cong lên hỏa diễm theo trong lỗ chân lông phun ra, đưa nàng thân thể thiêu đốt hầu như không còn. Chủ tịch lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất một màn kia cho đen, cầm điện thoại lên, ấn xuống dãy số, tút tút tút, điện thoại kết nối, hiệu quả không tệ. Có thể mở rộng, nói xong, hắn cúp điện thoại, ánh trăng rắc vào đồng ruộng thượng. Tuy là mặt trời dập tắt, nhưng kỳ diệu là, mặt trăng vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Đồng ruộng một cước, tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân hỗn tạp cùng một chỗ. Cao nửa thước cỏ dại bị đẩy ra, một đôi che kín máu tươi hai tay xuất hiện ở dưới ánh trăng. Dương Siêu hoảng hốt chạy bừa, kéo lấy hơi cả thọt chân trái phía trước chạy. Hắn quay đầu lại, nhìn phía sau, nhưng không có thấy được bất luận cái gì thân ảnh, bởi vì quá khẩn trương, lại thêm xung quanh u ám. Hắn chân phải bỗng nhiên đạp hụt, thân thể mất đi cân bằng, quẳng xuống đất, gặm nhất miệng bùn, cỏ xanh vị xông vào mũi. Hắn tay trái tùy ý lau miệng, vội vàng bò lên, lúc này, phía bên phải, bỗng nhiên truyền đến sột soạt thần bí tiếng vang. Có người đến. Dương Siêu quay đầu nhìn phía bên phải, hô hấp khẩn trương, kìm lòng không được lui lại. Ra tới, ngươi là ai? tại sao phải giết ta? Hắn hô to, nhưng mà, cũng không trở về phục. Giữa lúc hắn dự định tiếp tục đi tới thời điểm, cái ót truyền đến băng lãnh cảm giác, có vật cứng chống đỡ đầu của hắn. Hắn chậm rãi quay đầu, đừng nhúc nhích, mơ hồ thanh âm truyền đến. Dương Siêu chậm rãi giơ hai tay lên, hai chân run rẩy. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. 200, mặt sau truyền đến ý nghĩa không rõ nói. Cái gì? Dương Siêu vừa hỏi ra lời, tiếng súng vang lên, hù dọa quạ đen. Ngô Đồng đem súng lục buông xuống, nhìn trước mắt đang thiêu đốt thi thể, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói ra, địa ngục điện ảnh, ta lựa chọn trở về. Trong thanh âm của nàng mang theo một chút tiêu tan, một chút tiếc nuối. Giang Ly chết nhường trong lòng nàng lần nữa hiện ra không công bằng cảm giác. Một loại nhường, sống sót liền hảo, loại ý nghĩ này hoàn toàn vỡ vụn cảm giác. Nàng một trận muốn phá hủy cái gì, nhưng là ô hữu cường đại lại không thể không khiến nàng ép buộc chính mình tỉnh táo. Mấy giây sau, làm Dương Siêu thi thể đã hoàn toàn biến thành tro đen. Ngô Đồng như cũ đứng tại chỗ cũ. Ngô Đồng hơi chớp nuốt, lấy điện thoại di động ra, lật ra ghi chép, đích thật là thứ 200 cái. Vì cái gì ta còn không có biện pháp rời đi? Nàng ngẩng đầu, nhìn xem trăng tròn, giấu ở sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi dần dần dâng lên. Thế giới này, chỉ sợ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc trước, nàng thử qua liên hệ địa ngục đường về, nhưng là trở ngại cáo giới hội cũng đang tìm kiếm. Vì không bại lộ chính mình, nàng lựa chọn từ bỏ, trước rời đi bộ phim này thế giới, về sau lại thông qua hảo hữu hệ thống liên hệ. Nhưng là lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Dù cho thỏa mãn điều kiện, cũng không có cách nào rời đi điện ảnh thế giới. Lý tưởng đóng cửa lại, thay ca phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời dập tắt mặt trời. Khoảng cách lúc trước nghe được chính tai nghe được hấp huyết quỷ đã qua hơn mấy tháng. Gần nửa năm, hắn còn nhớ rõ, tên phạm nhân kia gọi là Lôi Trạm. Lý tưởng, người nghe nói sao? Hiện tại bắt phạm nhân càng ngày càng khó. Rất nhiều người bị hại sau khi chết đều biến thành tro đen. Phỏng chừng về sau pháp y muốn thất nghiệp. Lý tưởng đồng sự nói chuyện phía một câu. Không rõ lắm, có lẽ pháp y về sau sẽ đổi nghề nghiên cứu những cái kia tro đen. Lý tưởng trêu chọc một câu. Nhưng là, trên mặt lo lắng làm thế nào cũng không cách nào che giấu. Đúng rồi, người đây là cái gì? Hắn thấy được đồng đội trên tay màu đỏ đóng gói đồ uống. Này a, ta cũng không rõ ràng. Mới ra, mùi vị còn có thể. Chua ngọt vị, sau khi uống xong cảm giác người càng có tinh thần. Lý tưởng đồng sự đem đồ uống cầm lấy. Đóng gói bên trên viết khinh nhạc sảng, ba chữ. Đợi chút nữa ta cũng mua một bình. Lý tưởng phất phất tay, cùng đồng sự tạm biệt. Lộc Tử Tấn nằm ở trên giường. Hắn thật lo nghĩ, cả người đều muốn sụp đổ. Bởi vì quy định thời gian cũng nhanh đến, nguyên bản hắn dự định cùng còn lại diễn viên hợp tác, cộng đồng hoàn thành giết chết đủ ngạch hấp huyết quỷ số lượng, hoặc là giao dịch cũng được. Nhưng là, cáo giới hội lại tìm tới hắn. Hắn muốn mời ngươi biểu diễn bài hát này. Thời gian đại khái tại 2 tháng sau. Gọi là kinh chập diễn viên đem từ khúc giao đến Lộc Tử Tấn trên tay. Ách, có thể có thể. Đương nhiên có thể, chấm ngoặc kép, Lộc Tử Tấn nào dám phản bác, chủ yếu là biểu diễn. Người thạo a, tựa như người luyện tập như thế, tại sân khấu bên trên hát nhảy, không có gì độ khó. Kinh chập căn dặn một câu, không cần thật nghiêm ngặt đi, ta ở phương diện này không có thiên phú. Lộc Tử Tấn xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Kinh chập nghe được vấn đề này, cau mày. Do dự 3 giây mới dùng giọng điệu không chắc chắn trả lời. Hẳn là không cần. Cái gì gọi là hẳn là a? Lộc Tử Tấn nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. Làm trao đổi, sẽ lưu ngươi một mạng. Kinh chập trên mặt ý cười. Kia thật là đa tạ. Lộc Tử Tấn trên mặt hiện ra lúng túng dáng tươi cười. Kinh chập biết Lộc Tử Tấn đang suy nghĩ cái gì. Giải thích nói. Tận lực không cần uống bất luận cái gì cửa hàng mua bán đồ uống. bao gồm nước lọc cùng nước khoáng. Ngẫu nhiên uống một chút không có vấn đề. Từ khi lần kia gặp mặt lên, hắn lại không có uống qua bất luận cái gì đồ uống. Nhưng là, cáo giới hội yêu cầu lại ép tới hắn thở không nổi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.